Tư Lạp cũng nhận thấy không ổn, hai hàng lông mày hơi cao lại. Tử Ảnh hai mắt phím nước, run run nói: "Thái tử phi trúng độc rồi." Cả phủ sáng rực bởi đèn đuốc, nô tỳ gia đình đi lại hối hả. Tô Cẩn Hạo dụng khinh công dẫn theo Tư Lạp phóng tới Mộng Điền Viên. Vừa thấy thân thể xám ngắt yếu ớt của Huỳnh Mạc Viên trên giường, hắn liền nhịn không được mà lảo đảo, sau đó nhanh chóng tới bên cạnh nàng. "Mạc Viên, Mạc Viên." Mặc dù biết có gọi cũng không thể khiến Huỳnh Mạc Viên thanh tỉnh, nhưng hắn vẫn gọi. Tư Lạp đi tới, kéo tay nàng bắt mạch, sau đó lại lật người nàng lên, nhìn vùng gái. Y nhíu mày nhìn đám đốm đen chi chít trên vùng gái Huỳnh Mạc Viên, sau đó buông ra. Tử Ảnh bụm miệng, mắt trợn tròn. Tô Cẩn Hạo lòng như lửa đốt, sự lo lắng cùng sợ hãi lấn át hết trí óc hắn. Hắn muốn tiến lên nhưng bị Tư Lạp kéo lại, lôi ra khỏi phòng. Đồng thời cũng ra hiệu cho tất cả mọi người đi ra, không một ai được phép ở cạnh Huỳnh Mạc Viên. "Tư Lạp, ngươi làm gì vậy? Mạc Viên nàng..." Thấy y đuổi hết mọi người ra ngoài, không để lại ai, Tô Cẩn Hạo liền tức giận lớn tiếng mắng nhiếc, còn một chưởng muốn đánh y. Tư Lạp nhanh tay nhanh mắt tránh được một đòn, muốn trêu chọc hắn một câu nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tâm tình hắn, liền ho khan trịnh trọng nói: "Thái tử phi bị trúng cổ độc biện lô, loại biện lô này là thành phẩm của ngoạn điểm tâm kết hợp với trà hoặc rượu. Khi trúng biện lô độc, bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Giai đoạn đầu là co giật, mê sảng. Giai đoạn 2 là vùng gáy xuất hiện nhiều đốm đen. Giai đoạn cuối cùng là vùng bàn chân và cổ họng cũng xuất hiện đốm đen. Sau 2 ngày, đốm đen sẽ phồng rộp, máu từ đó chảy ra, chảy tới khi bệnh nhân mất hết máu và chết. Biện lô độc là loại độc lây lan, cần phải cách ly. Nếu ngài hoặc bất cứ ai lây lan loại độc này, ta thật sự không thể cùng lúc giải độc cho cả hai đâu." "Biện lô độc?" Tử Ảnh trong lòng đánh bợp một cái, cố gắng giữ bình tĩnh mở miệng. "Biện lô là thành phẩm của ngoạn điểm tâm kết hợp với rượu và trà ư? Chẳng phải ngoạn điểm tâm là do người của Trắc Phi mang tới sao?" Tô Cẩn Hạo xoay đầu, ánh mắt băng lãnh phẫn nộ cực điểm, cơ thể toát ra sát khí nồng đậm. "Trắc Phi?" Hắn hít thở, điều hòa hơi thở. "Tư Lạp, phiền ngươi giúp Viên Viên giải độc." Nói rồi, một bóng huyết sắc bước tới kiều trang viên của Trắc Phi. Tư Lạp ngay cả cơ hội ú ớ cũng không có. Biện lô độc hắn có cách giải, nhưng nguyên liệu để chế giải dược y không có. Mà thực chất, biện lô độc có gốc gác từ Phượng Song Hoàng Triều, nên nguyên liệu chế giải dược chỉ bên đó mới có. Nhưng từ đây tới Phượng Song mất tới nửa tháng, mà độc dược thì bộc phát vào sau hoàng hôn ngày kia. Không kịp, thật sự không kịp. Hắn đi đi lại lại, nghĩ nghĩ một hồi rồi lấy ra một quả pháo sáng nhỏ, sau đó phóng lên trời. Pháo bay lên một đường rồi vỡ tung thành một màu đỏ chót. Y gật gật đầu, như vậy là được rồi. "Trắc Phi nương nương, thái tử giá lâm." Tiểu Thúy chạy vào, thở hổn hển nói. Nghe tới thái tử, Trắc Phi lòng liền nhảy lên, vội vàng ra lệnh. "Mau trang điểm cho ta, đem xiêm áo kim châu ra cho ta." "Dạ." Tiểu Thúy cười tươi rói, vội vàng chuẩn bị cho Doãn Kiều Mộng. Một lúc sau, Tô Cẩn Hạo một thân huyết y đỏ rực tiến vào. Doãn Kiều Mộng cùng chúng nô tỳ quỳ xuống, mắt ả ta đỏ ửng, dáng vẻ kiều mỹ thước tha. "Cung nghênh thái tử điện hạ." Hắn mỉm cười, đưa hai tay nâng ả lên. "Ái phi miễn lễ, đêm nay ta sẽ ở lại kiều trang viên trò chuyện cùng nàng." Trái tim Doãn Kiều Mộng nhảy tưng tưng, vẻ mặt vừa uất ức lại có chút cam chịu, môi son nhẹ nhàng uyển chuyển. "Hôm nay là ngày vui của người và thái tử phi tỷ tỷ, có sao người lại tới đây chứ?" "Huỳnh Mạc Viên trúng kịch độc, chuyện này nàng ta không phải không biết." Đáy mắt Tô Cẩn Hạo lóe lên, kéo ả ngồi xuống, cho người lui ra rồi nắm lấy tay ả cưng chiều. "Mộng Nhi không nên giận dỗi, cái tiện nhân Huỳnh Mạc Viên kia sắc đẹp làm sao sánh bằng nàng, đã vậy đêm nay còn trúng độc nữa, thật khiến ta chán ghét nồng đậm. Nếu không phải sợ người ngoài đồn tiếu cùng phụ hoàng ngấm ngầm muốn ta lập ả làm thái tử phi, ta chắc chắn sẽ không thành thân cùng nàng ta." Doãn Kiều Mộng lòng mềm nhũn, che miệng cười, gương mặt đỏ ửng. "Được rồi, được rồi, để chuộc lỗi, ta mời nàng thưởng phúc tọa, có được không?" Phúc tọa là loại rượu cực mạnh, chỉ cần một ngụm cũng khiến người ta say tới hơn một ngày một đêm. Như vậy, hắn không sợ ả ta không khai hết kế hoạch của phụ thân ả. Doãn Kiều Mộng yêu mị cười, cho rằng Tô Cẩn Hạo muốn cho hai người cùng uống phúc tọa để tăng tình thú, liền vui vui vẻ vẻ gật đầu đáp ứng. Huỳnh Mặc Viên à, Huỳnh Mặc Viên, người có là Thái Tử Phi thì sao chứ? Bất quá cũng chỉ là mặc danh kỳ hiệu, đến cả trưởng phu danh chính ngôn thuận của ngươi còn bỏ mặc ngươi sống chết không lo mà chạy tới với ta. Xem như ván này ta thắng. Chuẩn bị một bình phúc tọa, Doãn Kiều Mộng mị hoặc rót vào chén ngọc của hai người, sau đó che miệng uống một ngụm. Tô Cẩn Hạo nhếch miệng cũng uống một ngụm, nhưng đều là vận nội lực tích lại ở cuống họng thành một viên đá nhỏ. Thái tử, ngà ngà sai, Doãn Kiều Mộng ánh mắt mông lung nhìn Tô Cẩn Hạo. Hắn nhả viên đá ra, ném đi, nhìn ả. Thái tử, người nhất định sẽ trở thành chân long thiên tử. Khẳng định ả đã sai rồi. Đứng dậy, Tô Cẩn Hạo rót trà, uống, nhướng mày nhìn ả. Ồ, nhất định. Đúng vậy, phụ thân nói vậy mà. Nấc một tiếng, ả ngã ngớn nói. Nói ra sao? Nhấp thêm một ngụm trà, Tô Cẩn Hạo mắt cũng không buồn nâng, hỏi. Người nói sau này, khi nhất thống thiên hạ, sẽ giúp chàng lên ngôi hoàng đế, cho thiếp làm hoàng hậu. Tô Cẩn Hạo nắm chặt chén ngọc, lạnh lùng nhìn Doãn Kiều Mộng. Hắn muốn nhất thống thiên hạ bằng cách nào, chỉ dựa vào bản thân. Doãn thừa tướng là quan văn, binh tướng không hề có lấy một, trừ phi là... Hôm đó thiếp có đi qua thư phòng của phụ thân, nghe thấy cái gì mà căng ly gì đó. Doãn Kiều Mộng nói. Choang, tiếng vỡ vụn, chén ngọc trong tay Tô Cẩn Hạo bị vỡ thành từng mảnh. Mảnh sứ cứa vào tay khiến huyết trào ra. Doãn Kiều Mộng thanh tỉnh, kinh hoảng hô lên. Hai mắt hắn tràn ngập sát khí. Giỏi lắm Doãn thừa tướng, thông đồng với căn ly bán nước. Doãn Kiều Mộng thật ngu ngốc, nàng ta cho rằng Doãn thừa tướng sẽ giành ngôi đưa cho hắn sao? Ngôi vị thái tử đã là của hắn, há Long ỷ sẽ không cho hắn ngồi ư? Doãn thừa tướng là muốn mượn binh căn ly đánh Long Nhạc, sau đó thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng ông ta cũng quá ngây thơ rồi. Ông ta cho rằng Can Ly kia sẽ để ông ta đứng đầu Long Nhạc ư? Nếu Can Ly chiếm được nước, sẽ nhân cơ hội mở rộng bờ cõi, hoàng thất cùng qua lại đều giết hết. Thông đồng với địch bán nước, tội ác tày trời. Nhìn xuống thân thể Doãn Kiều Mộng đang chổng chơ nằm vật vã ra về sai, Tô Cẩn Hạo nhếch mép. Trở về Mộng Điền Viên, thấy cửa phòng Huỳnh Mặc Viên mở, Tô Cẩn Hạo bồn chồn đi vào, thực không biết độc đã được giải hay chưa nữa. Trong phòng có hương thuốc nhàn nhạt, một thùng tắm lớn đặt giữa gian phòng. Huỳnh Mặc Viên trên người vẫn trung y trắng, làn da nhợt nhạt so với quần áo trên người còn trắng hơn. Tư Lạp lấy ra một bình sứ đen và một vài ngọn cỏ gì đó, sau lại đổ vào một bình lớn một chất dịch xanh ngọc. Đây là giải dược. Tô Cẩn Hạo nhìn Tư Lạp, ánh mắt âm trầm. Y lắc đầu, đưa cho hắn một viên đan dược đỏ. Uống cái này. Sau đó đưa Thái Tử Phi tới ngâm trong bồn. Tô Cẩn Hạo không hiểu lắm, nhưng vẫn uống đan dược rồi đi ra. Bé ngang Huỳnh Mặc Viên lên, thả nàng cùng cả Trung Y vào bồn. Ngâm được một lúc, từ mặt nước nổi lên các đốm đen đen vô cùng kinh dị. Tô Cẩn Hạo lo lắng, kinh hãi không thôi. Ta không có trên người nguyên liệu của giải dược, nên chỉ đành giúp nàng ấy thanh tẩy một chút độc, lưu thông mạch máu. Ngày mai, người của Vạn Độc Sơn Trang sẽ tới đưa cho ta nguyên liệu. Đến lúc đó, độc của nàng sẽ được thanh trừ hết. Vạn Độc Sơn Trang tàn trữ rất nhiều dược liệu và độc dược. Vì vậy, chắc chắn sẽ có. Y có chút thâm tình với Vạn Độc giáo chủ, nên chắc chắn bọn họ sẽ đưa dược liệu tới. Tô Cẩn Hạo gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn gương mặt đang dần khởi sắc của Huỳnh Mạc Viên mà lòng nhẹ đi không ít. Tin tức Trắc Phi gian díu với nam nhân khác truyền khắp kinh thành. Doãn Kiều Mộng vừa tỉnh dậy, đã thấy bản thân nằm trên giường với một số nam nhân xấu xí bẩn thỉu, liền hét toáng lên. Thái tử đi đến, tức giận cao mày nói sẽ từ ả. Ả liền hoảng sợ quỳ xuống, bộ dáng chật vật không thể tả. Thái tử, thiếp không có. Thái tử, người phải tin thiếp. Thái tử. Nước mắt giàn giụa, dáng vẻ lê hoa đái vũ khiến người thương tiếc. Tô Cẩn Hạo hừ lạnh, lạnh lùng nhìn ả. Hừ, mới có một đêm không có ta, ngươi đã chịu không nổi mà đi tìm nam nhân khác. Không, thái tử, ngươi không thể. Rõ ràng đêm qua người ở cùng ta mà. Doãn Kiều Mộng hai mắt mở to, không tin nói. Hồ ngôn loạn ngữ, thái tử hôm qua cả đêm đều ở trong mộng điền viên chăm sóc cho thái tử phi, làm sao có thể đến ở với Trắc phi? Lý quản gia nhíu mày lên tiếng. Doãn Kiều Mộng không cam tâm, thẫn thờ nhìn mấy tên gia đình đang kéo nàng ra khỏi cửa. Không, thái tử, thiếp không có, thái tử, thiếp bị oan. Nhìn bóng Tô Cẩn Hạo đang xa khỏi mình, ả hét lên. Tô Cẩn Hạo cười lạnh, chuyện này là do hắn sắp đặt. Người đưa tên gian phu đó lên giường Trắc phi là hắn, khiến đám người cả phủ đối với việc thái tử Tô Cẩn Hạo đem qua đến Kiều Trang Viên là giả, mắt biết tai câm. Hắn đương nhiên biết người hạ độc Huỳnh Mạc Phiên không phải là Doãn Kiều Mộng. Làm gì có ai hại người mà để cho thiên hạ dễ dàng đoán được mình chứ? Chắc chắn đây là chiêu giết người giá họa, là muốn hắn hiểu lầm Doãn Kiều Mộng chính là kẻ hại Mạc Viên. Nếu kẻ đó muốn, vậy hắn cũng thuận theo mà kết luận kẻ hạ độc là Trắc Phi đi. Lại nói hắn lại dùng chiêu tiểu nhân kia để trả đũa Doãn Kiều Mộng thì không đúng. Tô Cẩn Hạo hắn là chỉ muốn ả ta chịu nhục nhã trước khi chết thôi. Chết, quá đơn giản rồi. Trở về mộng điền viên, Tô Cẩn Hạo thấy Huỳnh Mạc Viên đang ngồi ăn bánh bao. Hắn trợn mắt, nhanh như chớp chạy đến ôm chầm lấy nàng. Viên viên, nàng tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi. Tốt quá, thật tốt quá. Có trời mới biết suốt đêm qua, lòng hắn nôn nao cồn cào như thế nào. Lúc nào cũng nghĩ về miêu lười viên viên. Tô Cẩn Hạo biết được sự thật kinh hoàng, hắn đã yêu Huỳnh Mạc Viên. Tuy nàng không mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, không phải tài nữ, dù rất lười nhưng hắn lại rơi vào hố đen do nàng xây dựng trong trái tim từ khi nào không biết, để hiện tại muốn dứt cũng không thể. Siết lấy người trong ngực, cổ họng Tô Cẩn Hạo nghẹn lại. Huỳnh Mạc Viên bị hắn ôm, nhất thời có chút xấu hổ cùng khó thở, vì vậy đành đưa hai tay lên, vô lực mà đẩy đẩy hắn. Tiểu Hạo tử, buông ra, khó thở. Tô Cẩn Hạo xấu hổ buông nàng ra, nhìn vào đôi mắt đen lái ngập nước của nàng. Viên viên, từ giờ đừng làm gì khiến ta lo lắng. Nàng có biết vào lúc nhìn cơ thể yếu ớt của nàng, ta đã rất sợ không? Ta thật sự rất sợ, sợ rằng sẽ mất nàng. Ta đã mất rất nhiều thứ, ta cũng có thể dễ dàng buông tha những thứ đó, chỉ riêng nàng là không thể. Vì vậy, cầu xin nàng. Giọng hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Huỳnh Mạc Viên đương nhiên lần đầu tiên thấy được vẻ mặt này của hắn, chỉ khẽ vỗ vỗ lưng hắn. Tiểu Hạo tử, ta sẽ không như thế nữa, ngươi không cần lo lắng. Lòng Tô Cẩn Hạo ấm áp hẳn. Cái người của ta là không khí ư? Tư Lạp bị bơ từ đầu tới cuối, nhìn hai con người đang đắm đuối như cá chuối nhìn nhau kia. Ân ân ái ái thật khiến một mỹ thiếu niên khuynh tài khuynh thế, diện mạo vô song, tuyệt thế gia nhân như hắn cảm thấy thật khó chịu. Huỳnh Mạc Viên nghe răng cười cười, Tô Cẩn Hạo lạnh lùng nhìn y. Còn chuyện gì không? Ý là, ngươi xéo lẹ lên. Khụ, có, ta cần chuẩn mạch cho thái tử phi. Ý là, thật ra là không có gì đâu, nhưng ta cứ thích ở lại phá đám các ngươi đấy. Ta thấy sắc mặt nàng ấy rất tốt. Ý là, nếu ngươi muốn sắc mặt mình trở thành màu tím cho bị ta đắm thì cứ ở lại. Đúng là hồng hào, chuyện, ta là thánh y, từng cứu ngươi một mạng rồi mà. Ý là, ngươi dám đánh ân nhân. Hai người ta lườm ngươi, ngươi liếc ta, không ai sợ ai. Huỳnh Mạc Phiên dương mắt, nhìn hai người rồi nằm gục xuống. Hai người, ta đói rồi. Tiểu Hạo tử, lấy giúp ta chút đồ ăn được không? Tô Cẩn Hạo thực sự rất hận Tư Lạp, ỷ vào từng cứu hắn một mạng thì liền trèo lên đầu hắn ngồi, hại hắn không ít lần tức chết. Hiện tại đang đuổi không được y, hắn lại bị Mạc Phiên đuổi, liền cao mày lạnh lùng nhìn Tư Lạp, đổi lại nhận được ánh mắt đắc thắng của y. Thánh y, giúp ta pha chút nước ngọt được không? Huỳnh Mạc Phiên hai mắt chớp chớp nhìn Tư Lạp. Ha ha, ngươi tưởng ngươi thắng ư? Tô Cẩn Hạo nhếch miệng nhìn y, Tư Lạp tức điên, phồng mồm lên rồi vùng vằng đi ra ngoài. Tô Cẩn Hạo ôn nhu xoa đầu Mạc Phiên rồi ra ngoài nốt. Huỳnh Mạc Phiên ngáp dài, có thật hai người này là nam nhân không vậy? Một là thái tử, một là thánh y, sao lại có bộ dáng trẻ con vậy chứ? Chuyện Doãn Thừa Tướng thông với ngoại quốc bán nước đã được Tô Cẩn Hạo trình lên Hoàng thượng. Hơn nữa còn có đủ nhân chứng vật chứng. Hoàng thượng nổi giận ra lệnh tru di cửu tộc. Mới mấy ngày trước, cựu trắc phi Doãn Kiều Mộng, nữ nhi của Doãn thừa tướng, bị thái tử Hưu kết tội hồng hạnh vượt tường, qua đêm với giang phu. Hôm nay lại tới lượt Doãn thừa tướng bị tru di cửu tộc bởi tội danh phản quốc. Thật sự thái tử đã có tính toán hết rồi. Phế trắc phi để Doãn thừa tướng tức giận, đẩy nhanh quá trình phản quốc. Từ đó, Tô Cẩn Hạo có thể dễ dàng trộm chứng cứ từ thư phòng của lão. Không giết trắc phi cũng chỉ muốn ả ta nhận thống khổ. Đầu tiên là nhận mọi phẫn nộ từ phụ thân, rồi tới khinh thường của dân chúng. Tiếp theo là sự hả hê khi thấy người gặp họa của cơ thiếp, thứ nữ trong Doãn gia. Thứ hai là để ả biết được chân tướng sự việc, biết được phụ thân mà mình tôn kính bấy lâu nay lại chính là người đẩy cả gia tộc vào cái chết. Tô Cẩn Hạo nhếch miệng, đối đầu với ta, chừng nào ta còn sống thì dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Hừ một cái, lại nghĩ đến Huỳnh Mặc Viên kia có lẽ còn chưa dậy, gương mặt liền thay đổi nhanh chóng. Hắn mỉm cười ôn nhu, một thân hoàng y bước tới Mộng Điền Viên. Hắn tới đây âu cũng trở thành thói quen. Trước đó, Tô Cẩn Hạo có căn dặn mọi người trong viên mỗi khi hắn đến không cần thông báo, kẻo ảnh hưởng đến việc Thái Tử Phi nghỉ ngơi. Vừa đẩy cửa ra, Tô Cẩn Hạo liền bất ngờ. Huỳnh Mạc Viên đang ngồi trên chiếc chiếu trải trên mặt đất. Trước mặt là rất nhiều đồ vật lạ mắt mà hắn chưa thấy qua bao giờ. Huỳnh Mạc Viên ngẩng đầu, cũng không kinh ngạc, chỉ đưa tay vẫy vẫy. Lại đây tiểu hạo tử! Tô Cẩn Hạo đi đến, không câu nệ mà ngồi xếp bằng xuống chiếu cối giống Huỳnh Mạc Viên, đầu đầy những câu hỏi. Viên Viên, nàng là đang... Nàng ngẩng đầu, nói. Thì là ta đang xem lại mấy đồ dùng của ta, không biết còn cái gì dùng được không nữa. Tô Cẩn Hạo gật gù, chỉ vào một thứ hơi thuôn thuôn nhưng lại khá dày, màu đen. Huỳnh Mặc Viên le lưỡi. Hì hì, cái này gọi là súng kích điện. Súng kích điện? Hắn tròn mắt, nghe thật lạ tai. Cái này, hôm diện kiến hoàng thượng, ta có cho cái cô mộng gì đó dùng thử cái này. Ha ha. Nói xong, nàng cười khang, mặt hơi hồng. Sau khi tỉnh dậy, Huỳnh Mạc Viên phát hiện ngoài bộ y phục trên người thì dường như là cả thể xác lẫn ba lô đựng đồ của nàng cũng xuyên tới. Nàng vừa mừng vừa lo. Tô Cẩn Hạo nhớ tới đêm đó Huỳnh Mạc Viên chỉ vừa chạm nhẹ vào Mộng Điền Lam đã khiến ả ta ngã lăn ra, co giật mạnh, ôm lấy tim mà thở không nổi. Vậy ra là do cái thứ gọi là súng kích điện này sao? Tiểu hạo tử! Nếu một ngày ngươi dám bắt nạt ta, ta liền... Câu sau không nói hẳn ai cũng biết. Tô Cẩn Hạo rung lên, gương mặt của Huỳnh Mặc Viên gian xảo vô cùng, mang theo ý cười. Hắn lắc đầu dở khóc dở cười, trong lòng ấm áp, Viên Viên đã có thêm một bộ mặt rồi. Mấy hôm sau, trong phủ là một trận náo loạn. Dây 3-4-5, dây 5-6-7, tứ quý ác. Yeah, thắng rồi, mau nôn 15 lượng ra đây. Có chuyện gì mà phủ ồn ào vậy? Tô Cẩn Hạo vừa trở về từ hoàng cung, vừa tới cửa phủ đã nghe thấy tiếng huyên náo phát ra, liền nhíu mày nhìn Lý quản gia. Ông cúi đầu che giấu sự tột độ bi thương. Là Thái tử phi đang cùng với các gia đình trong phủ chơi bài tay ạ. Ông thấy hay, vào chơi cuối cùng là bị thua mất 10 lượng. Trời ơi, 10 lượng là tiền lương suốt hơn 2 tháng của ông ta đó. Nghe đến Huỳnh Mạc Phiên, Tô Cẩn Hạo liền nở nụ cười, sau đó ung dung, tiêu soái tự tại bước tới Mộng Điền Viên. Một đám gia đình nô tỳ xúm xụm lại bàn đá, hô to gọi nhỏ, dáng vẻ náo nhiệt vui vẻ lạ thường, đặc biệt là trong đó còn có cả Tử Ảnh và Nhất Ảnh. Huỳnh Mạc Viên thì hào hứng ngồi trên sàn trúc dưới tàn cây, vẻ mặt tuy lười biếng nhưng tràn đầy sức sống hơn rất nhiều so với lần đầu tiên hắn gặp nàng. Viên Viên! Tô Cẩn Hạo cất tiếng gọi. Cả đám gia đình nô tỳ nghe âm thanh của Tô Cẩn Hạo liền sững lại, hốt hoảng tản ra. Hắn đi đến chỗ Huỳnh Mạc Phiên, lướt qua chỗ Tử Ảnh và Nhất Ảnh, liền liếc họ một cái, khiến cả hai không hẹn mà cùng rùng mình. Tiểu hạo tử! Huỳnh Mạc Phiên cười, không chút kinh ngạc khi thấy hắn đến, ngược lại còn vui vẻ nói. Ngươi xem, ta kêu Tử Nhi và Nhất Tử đánh bài, đã thắng được rất nhiều ngân lượng. Đôi mắt sáng như sao, đầu Tô Cẩn Hạo đầy hắc tuyến, chẳng lẽ phủ thái tử thiếu tiền cho nàng dùng à? Nhưng nhìn gương mặt sáng ngời của nàng, hắn lại thở một hơi, bẹo má nàng. Ngày mốt chúng ta đi Quang Châu. Huỳnh Mạc Phiên nhìn hắn lơ mơ. Ở đó có đồ ăn chứ, đi có mệt không? Nàng rất lười, sợ khó sợ mệt. Tô Cẩn Hạo dở khóc dở cười, xoa xoa đầu nàng. Không mệt, còn có rất nhiều đồ ăn ngon và cảnh đẹp, nhiều nơi để chơi nữa. Huỳnh Mạc Phiên mỉm cười, gật đầu rồi tựa vào lòng hắn, tìm nơi thoải mái nhất rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tô Cẩn Hạo vuốt vuốt mái tóc nàng. Thật ra thì chuyến đi Quang Châu này là để dễ bàn đại sự với Chu đại nhân về việc lật đổ tất cả bè cánh của hoàng hậu, khiến cho bà ta không còn chỗ đứng, đồng thời diệt trừ hậu họa có ý muốn chiếm ngôi của Lâm gia. Hắn vốn muốn đi một mình nhưng lo sợ Huỳnh Mạc Phiên ở lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng, lo sợ Lâm gia sẽ lấy nàng ra uy hiếp hắn, vì vậy mới đành mang nàng theo. Chuyến đi này chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng so với việc để nàng lại còn càng nguy hiểm hơn. Tô Cẩn Hạo thở dài, luồn tay qua chân nàng bế bổng lên, đưa vào phòng, đắp mền cho nàng rồi mỉm cười bước ra ngoài. Tử Ảnh và Nhất Ảnh là việc năm tháng không công. Đi lướt qua, Tô Cẩn Hạo cất giọng lạnh nhạt, một câu thôi cũng khiến hai người đều khổ sở. Ngày xuất phát, đoàn xe giá chuẩn bị đi thì một chiếc xe ngựa chạy lên. Tô Cẩn Hạo vén rèm nhìn ra nhíu mày. Phía xe ngựa bên kia, Liễu Tử Lộ một thân lam y thoát tục, xinh đẹp như hoa, gương mặt ửng đỏ hướng Tô Cẩn Hạo hành lễ. Tiểu nữ tham kiến thái tử. Hắn mỉm cười, không nóng không lạnh bổ sung. Liễu tiểu thư, còn thái tử phi. Dứt lời, gương mặt phúng phính của nàng ló ra. Liễu Tử Lộ đen mặt nhưng vẫn rất quy củ. Tiểu nữ tham kiến thái tử phi. Từ lần ở yến hội đêm đó bị Huỳnh Mạc Viên làm cho ê mặt, nàng ta đã ghét nàng lắm rồi. Nhưng mấy ngày sau lại biết tin thái tử cưới nàng làm thái tử phi, nàng ta như muốn điên lên, càng lúc càng tức giận, hận Huỳnh Mạc Viên không biết để đâu cho hết. Hoàng hậu có nói thái tử sẽ cùng thái tử phi đi Quang Châu. Liễu Tử Lộ biết thời cơ đã đến, muốn nhân cơ hội ở bên cạnh thái tử, biết đâu có thể trở thành trắc phi. Rồi nếu có thể tiến xa hơn, khiến thái tử u mê nàng ta, rồi phế thái tử phi và đưa nàng ta lên. Thái tử, hoàng hậu cô có nói chuyến đi này phiền thái tử cùng thái tử phi cho tiểu nữ đi cùng để mở mang kiến thức. Liệu có được không ạ? Vừa nói, Liễu Tử Lộ vừa uyển chuyển biến gương mặt xinh đẹp của mình trở nên đáng thương. Tô Cẩn Hạo nhếch miệng. Hoàng hậu, bà còn muốn làm gì đây? Ồ, tất nhiên là không phiền, Liễu tiểu thư đương nhiên có thể đi cùng chúng ta. Hắn mỉm cười hòa nhã. Liễu Tử Lộ cười, sau đó lui vào trong xe ngựa của mình. Huỳnh Mạc Phiên trở vào trong, ấm ức. Tiểu hậu tử, cô ta như thế mà ghét ta. Nhớ tới đôi mắt đầy căm phẫn của Liễu Tử Lộ, nàng liền run lên. Tô Cẩn Hạo ôm nàng vào lòng, giọng nói ôn nhu. Đừng lo, cô ta chỉ có thể đi cùng chúng ta tới Quang Châu. Chứ trở về thì không thể. Hắn âm thầm bổ sung câu còn lại. Như yên tâm hơn, nàng dựa vào lòng hắn, mỉm cười. Ngươi là tốt nhất. Hắn dở khóc dở cười, nựng má gia nhân sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường tới Quang Châu còn rất dài. Chúng thần cung nghênh thái tử, thái tử phi. Chu đại nhân thân mặc quan phục quỳ xuống, phía sau còn có một tôn nữ, tôn tử và vài hộ vệ. Quang Châu rộng lớn chỉ sau kinh thành, cuộc sống cũng vô cùng tấp nập bình yên. Khi đoàn xe giá của Tô Cẩn Hạo và Huỳnh Mạc Phiên vừa tới đây, toàn thể người trong phủ khởi minh đã ra nghênh đón. Từ trong xe ngựa, Tô Cẩn Hạo bước ra, dáng vẻ ôn nhu trầm ổn, mị hoặc đến không ngờ. Thân mặc lam y bước xuống, khí chất cùng dung mạo của hắn khiến không ít nữ tử phận thứ nữ trong phủ khởi minh phải đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Hắn vừa bước xuống, liền vươn tay gọi nhỏ, Viên Viên, ta đỡ. Dứt lời, một bàn tay thon nhỏ trắng mịn đưa ra, sau đó nắm lấy tay Tô Cẩn Hạo mà mượn lực bước ra. Huỳnh Mạc Viên thân mặc hồng y, hai mắt mông lung, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Hẳn là nàng vừa ngủ dậy, tuy vẻ đẹp của nàng không yêu mị cũng chẳng động lòng người, nhưng khí khái thoải mái tự nhiên, cộng với gương mặt khả ái, khiến Huỳnh Mạc Phiên nghiễm nhiên trở nên nhu nhược, làm dấy lên bản năng muốn che chở bao bọc của nam nhân. Chu Dực, Chu đại nhân nổi tiếng là thanh liêm, không bao giờ phân xử sai khiến lương dân nơi đây vô cùng kính trọng. Gương mặt chữ điền hằn vài nét nhăn của tuổi tác, đôi mắt đanh thép nhưng cũng uyển chuyển như nước, cơ thể lại có phần tròn tròn. Điều này khiến nàng càng thêm có hảo cảm với ông, vô thức mà cười. Chu bá bá! Lời này khiến Chu Dực thụ sủng nhược kinh, nhưng rất nhanh đã đổi sang bộ dạng hòa ái nhân từ. Nhưng ông vẫn rất quy củ cúi đầu. Thái tử phi khách khí rồi. Nàng cười, Tô Cẩn Hạo mỉm cười, thanh âm từ tính vang lên đều đều. Chu đại nhân, phiền ngài nghênh đón, chúng ta vào chứ. Thỉnh thái tử cùng thái tử phi. Ông đưa tay bộ dáng mời. Đang định bước vào, đằng sau lại vang lên âm thanh nhẹ nhàng của Liễu Tử Lộ. Chu đại nhân, hoàng hậu có nhờ ngài. Tô Cẩn Hạo đáy mắt hiện lên tia chán ghét, nở nụ cười hòa ái nhìn Chu Dực, thanh âm không lạnh không nóng. Chu đại nhân, hoàng hậu có nhờ ngài đặc biệt chăm sóc chu đáo cho Liễu tiểu thư của Liễu gia đây. Như hiểu ra, Chu Dực cười. Được, nếu hoàng hậu đã nhờ vả, dĩ nhiên thần không thể từ chối. Liễu Tử Lộ dù là tài nữ, nhưng cũng không hiểu được ánh mắt của hai đại nam nhân, đành chỉ biết mỉm cười nhún người. Đa tạ Chu đại nhân. Rồi đoàn người bước vào phủ. Tiệc thết đãi nghênh đón thái tử và thái tử phi diễn ra. Tuy không hoành tráng hay có vũ cơ như yến tiệc ở hoàng cung, nhưng Huỳnh Mạc Phiên thích thế này hơn. Ăn uống, nói mấy việc vặt vãnh như hỏi thăm sức khỏe xong, nàng biết được gia quyến của Chu đại nhân không có ai là cùng huyết thống cả, bởi ông không thành thân. Cạnh ông chỉ có hai nghĩa tử, nghĩa nữ. Nghĩa nữ là Chu Vân, 18 tuổi, vô cùng xinh đẹp, tính cách điềm đạm trầm ổn, cầm kỳ thi họa tinh thông, lại có danh kỳ nữ tại thành Quan Châu, rất được lòng mọi người. Nghĩa tử là Chu Khôi, 16 tuổi, tính tình ương bướng nghịch ngợm, nhưng ngược lại có tinh thần thép và bộ óc thông minh, có thể ứng phó trước mọi khó khăn, văn võ song toàn, danh chấn thiên hạ. Ông còn có một đứa cháu gái tên Lạc Thần Di, năm nay 17 tuổi, tính cách phi thường cuồng ngạo, bởi từ bé xinh đẹp nên được Lạc gia vô cùng thương yêu, nuông chiều thành hư. Hôm trước, nàng vì bị dân chúng chê là đanh đá, nên tức giận đốt nhà người đó, khiến cho nhiều người thương vong, hỏa hoạn cháy hết của cải. Bọn họ kiện lên Chu đại nhân, ông liền nhất quyết xử phạt vào tiền bồi thường của Lạc gia, mất hơn 100 lượng. Lạc gia tức giận đẩy Lạc Thần Di cho Chu Dực, mong muốn ông ta dạy dỗ nàng. Dưới Chu đại nhân có một cặp song sinh hộ vệ, tên Vân Hắc và Vân Bạch. Người cũng như tên, một kẻ thì mặc hắc y, kẻ lại suốt ngày vẫn trên mình bộ bạch y, trông chả khác gì hắc bạch vô thường cả. Huỳnh Mạc Phiên nhìn Chu đại nhân, ngoại trừ da dẻ ông trắng hồng ra thì chả khác gì bao chuẩn bao đại nhân cả. Bao đại nhân cũng không có vợ, cũng chả có con. Nghĩa tử thì hình như là có. Đã vậy, nhìn Vân Hắc và Vân Bạch, Huỳnh Mạc Phiên lại nghĩ đến cặp đôi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Thử Miêu. Thái tử phi kia, ta muốn thi tài với ngươi. Một giọng nói chua ngoa vang lên lôi Huỳnh Mạc Phiên ra khỏi suy nghĩ. Nàng ngơ ngơ nhìn. Ồ, người này chính là Lạc Thần Di. Huỳnh Mạc Phiên nhìn Lạc Thần Di. Thi tài. Lạc Thần Di hất mặt. Phải. Từ lúc nhìn thấy Tô Cẩn Hạo, vẻ đẹp mị hoặc cùng khí chất ôn nhu của hắn khiến ả không thể rời mắt. Ả bằng mọi giá phải có được hắn. Mặc dù được nuông chiều nhưng cầm kỳ thi họa ả đều biết. Ả tự tin rằng bản thân có thể trở thành thái tử phi. Thần Di, không được làm càn. Chu Dực đanh mặt quát. Quả nhiên Lạc Thần Di có chút kiên dè, thu liễm vài phần. Nhưng ánh mắt si mê cuồng vọng kia vẫn dính trên người Tô Cẩn Hạo không tha. Tô Cẩn Hạo phiền chán, nhìn Huỳnh Mạc Phiên, ánh mắt ôn nhu. Hắn không muốn Huỳnh Mạc Phiên trở mình, hắn muốn nàng hãy cứ an ổn tận hưởng. Dường như hiểu được tâm trạng của Tô Cẩn Hạo, Huỳnh Mạc Phiên mỉm cười, sau đó hướng Lạc Thần Di nói. Lạc tiểu thư, vậy cô hãy biểu diễn trước đi. Lạc Thần Di phấn chấn, mỉm cười đắc thắng. Sau đó một thân hồng y bước ra, vung tay múa một đoạn trường kỳ. Điệu múa tuy rất bắt mắt, nhưng ai tinh ý cũng đều có thể nhận ra sự chệch chạc, lại cứng ngắc. Hơn nữa còn có vài động tác lỗi. Múa xong, ánh mắt si mê nhìn Tô Cẩn Hạo rồi về chỗ, hướng Huỳnh Mạc Phiên mà kiêu ngạo: "Thái tử phi, đến lượt người." Huỳnh Mạc Phiên nhấc váy đứng lên, nhưng rồi lại đứng lại, ngồi xuống, dáng vẻ nghiêm trang hơn bao giờ hết. "Sao, chẳng lẽ người sợ ư?" Như bắt được vàng, ả ta che miệng cười. Liễu Tử Lộ nãy giờ im lặng, chỉ biết nhìn Lạc Thần Di mà mắng: "Ngu ngốc." Nàng lắc đầu, nở nụ cười kiều mị, dáng vẻ trang nhã cao quý khác hẳn với nàng thường ngày. "Bản cung vừa nhớ ra, bản cung không phải con hát, càng không phải ca kỹ, vậy việc gì phải phí phạm thân thể mà biểu diễn cho ngươi?" Mọi người hít một ngụm khí lạnh, quá thâm độc rồi. Một câu trên chẳng khác gì đang nói Lạc Thần Di chính là ca kỹ. Ả ta giận tím mặt, muốn nói lại bị Chu Dực quát: "Thần Di, ngươi chỉ là một tiểu thư của thương buôn, lại dám đắc tội bất kính với thái tử phi." "Con..." Ả nghẹn họng, trân trân nhìn Huỳnh Mặc Viên. Nàng mỉm cười, Tô Cẩn Hạo lần đầu tiên được chứng kiến một mặt khác của nàng, nắm lấy tay nàng ôn nhu cười. Huỳnh Mặc Viên vỗ vỗ tay hắn: "Ta không nói gì, bọn họ lại tưởng ta là mèo bệnh." Phải, nàng không tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng nàng mang trí tuệ của con người thế kỷ 21. Cầm, nàng biết violon, piano. Kỳ, cờ tướng nàng thắng ông nội, cờ vây nàng thắng đàn anh, cờ vua nàng đi thi giải quốc gia. Thi, văn thơ Trung Quốc thời Tam Quốc nàng đều thuộc rõ. Còn họa, ước mơ sau này của Huỳnh Mạc Phiên nàng là trở thành họa sĩ manga đó. Có thể nói mấy thứ đó nàng đều tinh thông, chẳng qua nàng không muốn nói, chẳng muốn thể hiện. Chẳng lẽ không nói ra là bọn họ đều cho rằng nàng là phế vật ư? "Ta nói, Lạc Thần Di, cả Liễu Tử Lộ nữa, Tô Cẩn Hạo ta không bao giờ để ý đến các ngươi, vì vậy đừng bao giờ bày trò gì nữa." Tô Cẩn Hạo bộ dáng lạnh lùng nói thẳng vào hai đại mỹ nhân. Mặc kệ Liễu Tử Lộ trợn trắng mắt đánh rơi cả đũa ngọc, mặc kệ Lạc Thần Di đang tức nghẹn họng mà nắm tay Huỳnh Mạc Phiên đứng lên, bước ra khỏi phòng. Chu Dực nhìn đứa cháu ngỗ nghịch của mình đanh giọng phân phó: "Chu Vân, con biết làm gì rồi đấy?" Chu Vân cúi đầu cung kính: "Dạ, nữ nhi biết." Sau đó lôi kéo Lạc Thần Di đang không ngừng giãy giụa bước vào trong hình phòng để phạt. "Viên Viên, nàng khiến ta thật sự muốn chết." Tô Cẩn Hạo ôm Huỳnh Mạc Phiên vào lòng, tham lam hưởng thụ hương quế thoang thoảng trên người nàng. Huỳnh Mạc Phiên mặt có chút đỏ, đẩy Tô Cẩn Hạo ra: Ta vốn không có phản đối ngươi cưới nữ tử khác, miễn là nữ tử đó tốt." Tô Cẩn Hạo đưa tay chặn môi Huỳnh Mạc Phiên lại, ôn nhu nói: "Viên Viên, ta hứa với nàng, cả đời ta sẽ chỉ có mình nàng." Nàng đưa ra, trái tim cảm thấy có chút ấm áp, cũng có chút ngọt ngào. Hình như sâu lười như nàng cũng có chút động tâm rồi. "Được rồi, nàng ở trong phòng, để Tử Ảnh và Nhất Ảnh chăm sóc, ta đi gặp Chu đại nhân một chút." Bẹo cặp má phấn nộn của Huỳnh Mạc Phiên, Tô Cẩn Hạo cương chiều nói, sau đó rời phòng. Huỳnh Mạc Phiên ở lại, khóe môi vẫn còn động nụ cười ngọt ngào. "A!" Một tiếng hét thất thanh cất lên, Huỳnh Mạc Phiên ngó đầu ra, nhìn Tử Ảnh và Nhất Ảnh. "Có chuyện gì vậy?" Sau một hồi im lặng như đang nghe ngóng, Nhất Ảnh mới trầm trầm lên tiếng: "Lạc Thần Di chết rồi." Nàng giật mình: "Cái gì? Chết? Cô ta sao lại chết?" "Đi, chúng ta qua hình phòng." Huỳnh Mạc Phiên nói, vẻ mặt bình tĩnh dị thường. Nàng đang suy nghĩ, nàng cảm nhận được chuyện Lạc Thần Di chết có một bí ẩn lớn phía sau. Xác của Lạc Thần Di dính đầy máu, cả cơ thể cuộn lên một mùi hương tanh tưởi. "Ả ta, chính là ả đã giết chết Lạc tiểu thư." Một giọng nói chua chát đánh vỡ sự hoảng sợ của mọi người. Người này không ai khác chính là Liễu Tử Lộ. Chu đại nhân nhíu mày, phân phó cho hạ nhân chuẩn bị dụng cụ để dọn xác Lạc Thần Di, rồi còn cho người báo với Lạc gia rằng nàng ta đã chết. "Liễu tiểu thư nói vậy là có ý gì?" Thấy Liễu Tử Lộ dáng vẻ vừa sợ sệt lại vừa kiên định chỉ vào mình nói mình là thủ phạm, Chu Vân không khỏi liếc mắt nhíu mày lạnh lùng. "Lúc đó ta đi qua đây, chính mắt ta thấy người nói gì đó với Lạc tiểu thư, sau đó dùng dao giết chết nàng." Liễu Tử Lộ bộ dáng nhân chứng đứng ra nói. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. "Liễu tiểu thư, vậy người có bằng chứng gì không mà nói nàng ấy đã giết người?" Lúc này Tư Lạp đi ra, nhếch miệng cười, phẩy chiếc phiến quạt vài cái, bộ dáng tiêu sói thoải mái khiến Liễu Tử Lộ thoáng đỏ mặt, nhưng rồi cũng điềm nhiên chỉ vào bàn tay của Lạc Thần Di. Trong tay nàng ấy có nắm chặt trăm ngọc của Chu Vân, hơn nữa trong lúc vùng vẫy vì bị đâm, chắc chắn máu đã bắn lên áo ngoài của Chu Vân. Các người xem, nàng ấy hiện tại không mặc áo khoác ngoài, tất nhiên là để che đậy vết máu rồi. Chu Dực nhất thời ngẩn ra, hiếp mắt nhìn Chu Vân. Trong tiệc thiết đãi, ông để ý nghĩa nữ này của mình dường như cũng có cảm tình đối với thái tử, lúc nào cũng nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến nỗi không chớp mắt. Chẳng lẽ do ghen ghét Lạc Thần Di có thể trở thành địch thủ của mình nên... Chu Dực lắc đầu, ông không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Chu Khôi nãy giờ im lặng cũng không thể tiếp tục, nhưng dáng vẻ lại đầy sự bình tĩnh. Liễu tiểu thư, đó cũng chỉ là lời nói từ một phía của người, không có vật chứng xác thực. Ai nói không có? Liễu Tử Lộ có chút tức giận, nhìn nhìn xung quanh, sau đó lại chạy tới chạy lui. Cuối cùng không biết lôi từ đâu ra một mảnh xiêm y ngoài màu trắng, chính đầy máu. Lần này thì không ai có thể biện hộ được cho Chu Vân. Tang chứng, vật chứng đầy đủ cả rồi. Đám gia đình đi tới, chuẩn bị dời thi thể của Lạc Thần Di lên giá. Khoan đã! Không ai được động tới thi thể Lạc Thần Di. Đúng lúc này, giọng nói non nớt pha chút lười biếng của Huỳnh Mạc Phiên vang lên. Đám gia đình không biết nàng là Thái Tử Phi, vẫn có ý định mang thi thể đi. Thái Tử Phi nói các ngươi dừng, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy? Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu tràn đầy sát khí của Tô Cẩn Hạo nhanh chóng phát ra. Đám gia đình cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng buông ra. Đang trong lúc mọi người chưa kịp hiểu gì thì bỗng từ bên ngoài truyền vào tiếng khóc thảm thiết. Di Nhi của ta! Ra là cặp phu thê Lạc Gia, phụ mẫu của Lạc Thần Nhi. Bọn họ thấy xác nữ nhi nhà mình, liền xông vào Chu Vân, gào lên. Con tiện nhân, sao mi có thể làm vậy với nữ nhi của ta? Đồ độc ác, ác nhân! Chu Vân như bỏ ngoài tai, nhắm hờ mắt. Chu Khôi cản hai người. Lạc Thúc, Lạc Nương, xin đừng kích động, chuyện này chưa chắc đã do Vân Tỷ làm. Trong lòng y cũng mong là như vậy. Phu thê Lạc Gia nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, sau đó phất tay áo đứng sang một bên. Huỳnh Mạc Phiên đến gần xác Lạc Thần Di, ngồi xổm xuống, sau đó khẽ động vào gáy, vào cổ, rồi tới bụng. Thân thể đã lạnh, vào thời điểm nghe thấy tiếng hét của Liễu tiểu thư, hẳn đã là giờ hợi. Xác lạnh như vậy, cũng phải để hơn một canh giờ, mà theo thời điểm Liễu tiểu thư nhận thấy nạn nhân chết, mới chỉ có hơn một khắc. Nghe Huỳnh Mạc Phiên nói vậy, mỗi người đều mang mỗi biểu cảm khác nhau. Chu Dực thì vô cùng tán thưởng, Chu Vân và Chu Khôi cũng tương tự, phu thê Lạc Gia thì không quá hiểu. Tư Lạp ánh mắt mang vài phần thưởng thức, Tô Cẩn Hạo vừa bất ngờ lại vừa tự hào, còn Liễu Tử Lộ thì là một bụng hoảng sợ cùng kinh hãi. Sao lại Thái Tử Phi đang nói bậy bạ gì vậy? Khó khăn lắm nàng ta mới nói ra được một câu. Sao là sao? Chu đại nhân cứ cho người tới kiểm định lời ta nói sẽ rõ. Huỳnh Mạc Phiên ánh mắt nghiêm túc lạ thường, cả người toát ra cổ khí thế trang nghiêm vương giả. Chu Dực gật đầu, vừa nãy Liễu Tử Lộ nói khiến ông ta thực sự kinh hãi, vì vậy nhất thời không nhớ ra, ông nhanh chóng cho người đến giám định. Bẩm Thái Tử Phi, Chu đại nhân, đúng là thân thể của Lạc tiểu thư đây thực chất đã chết cách đây hơn một canh giờ rồi. Hơn nữa còn không phải chết do bị đâm. Nghe giám định nói, Huỳnh Mạc Phiên liền tiếp lời. Không phải chết do bị đâm. Chu Dực nhíu mi. Tô Cẩn Hạo rất phối hợp, không kiêng dè ngồi xổm xuống trước thi thể, mở đồng tử nạn nhân, sau đó vạch mũi lên rồi nói, là chết do trúng độc. Độc, nhất tề hô lên. Nghe đến độc, Tư Lạp liền ngồi xuống theo, mạch tượng của người chết y chưa bắt qua bao giờ, vì vậy chỉ đành rút kim châm ra, châm vào tuyến ức của nạn nhân rồi đưa lên. Cái này là cô Vãn Tán. Tư Lạp hơi bất ngờ, không phải bất ngờ do loại độc mà là bất ngờ bởi độc đều có gốc ở Phượng Song. Chẳng lẽ có liên quan tới Phượng Song Hoàng Triều? Cô Vãn Tán có thể khiến cho các động mạch co thắt, máu tắc nghẽn, ngừng lưu thông, dẫn đến gây choáng váng, sau một khắc sẽ khó thở, hai khắc sẽ xuất huyết từ mũi, tiếp đó là trạng thái hôn mê và cuối cùng là tử vong. Tư Lạp giải thích. Vậy có lẽ hung thủ thật sự đã ra tay từ trước, sau đó tìm cách để khiến Lạc Thần Di gây họa, sau đó tính toán trước để Chu đại nhân sai sử Chu Vân dùng hình phạt trong hình phòng để giáo huấn nàng ta, cuối cùng chỉ chờ thời cơ độc phá tác. Tô Cẩn Hạo bừng tỉnh, tiếp. Mọi người gật gù, thầm cảm thấy có lý. Nhưng vì sao lại có thêm vết dao? Nếu chỉ cần để độc phá tác, khiến Di Nhi chết là xong, cần gì phải có thêm chứ? Mà nếu có thêm vết dao, rốt cuộc hung thủ đã làm cách nào, vào thời điểm nào? Lạc phu nhân chấm nước mắt, nói. Mấu chốt chính là đây, nếu cứ để vậy, chắc chắn rất dễ bị phát hiện. Vì vậy hung thủ đã thêm vào các vết chém nhằm tạo hiện trường giả, dùng vết chém để khai thông huyệt đạo, giúp máu lưu thông, để máu dính lên y phục đã chuẩn bị trước của Chu Vân. Còn thời gian... Tô Cẩn Hạo nhếch miệng. Về phần thời gian, chẳng phải chính là trong lúc Liễu tiểu thư hét lên khiến cho Chu Vân phân tâm, để thời gian cho hung thủ nhảy xuống giết ư? Huỳnh Mạc Phiên tự tin dõng dạc nói, vẻ mặt đầy hứng thú. Còn về phần hứng thú từ đâu mà ra, bản thân nàng cũng không hiểu. Liễu Tử Lộ trợn trắng mắt, lắp bắp. Chẳng lẽ các người nghi ngờ ta? Vẻ mặt Huỳnh Mạc Phiên vô tội. Chẳng lẽ không phải? Ta chỉ là nữ tử nhỏ nhoi, sao có thể làm mấy việc đó chứ? Bằng chứng đâu mà các người nói ta vậy? Nàng ta lùi một bước, ánh mắt ngập nước, ủy khuất không thôi. Bằng chứng ư? Tô Cẩn Hạo cười lạnh. Thứ nhất, canh hai khuya khoắt, một mình ngươi đi ra ngoài làm gì? Đi tản bộ, nhã hứng thật nặng nha. Còn đi nhà xí, bản thân ta nhớ là nhà xí của Chu phủ hình như không có cần đi qua hình phòng. Chu Khôi lạnh lùng nhìn Liễu Tử Lộ. Ta... Thứ hai, vì sao Liễu tiểu thư đây lại có thể khẳng định chắc chắn xiêm y của Chu Vân dính máu, lại còn được giấu đi? Chẳng phải người nói nhìn thấy Chu Vân giết người ư? Chẳng lẽ người lại đứng lại, không sợ bị diệt khẩu à? Mà cho dù Chu Vân không có ý định giết người, chẳng lẽ nàng lại ở trước mặt người mà giấu xiêm y đi, rồi lại để người tìm ra? Huỳnh Mạc Phiên nói, từng câu từng chữ như muốn đâm vào tim đen của Liễu Tử Lộ. Nàng ta hoảng sợ, ngồi bệt xuống đất. Kết quả, Liễu Tử Lộ chính là kẻ đứng sau, giật dây cho đám tùy tùng ám vệ của mình giết chết Lạc Thần Di, đổ tội cho Chu Vân. Vốn là muốn tiếp tục giết chết Chu Vân, đổ tội cho Huỳnh Mạc Phiên, nhưng việc này mãi chỉ là ý định hão huyền. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Hoàng hậu lười Mạc Phiên. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.